Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, Nguyên Thủy Ma Vực, dịch đạo hỏa lò, ác niệm kéo tới, trường đạo nhất tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất tôn luyện hết thảy hỏa lò từ hắn trong tâm linh hiện lên, cũng trực tiếp đem này chủng chủng ác niệm tất cả đều nuốt vào hồng trong lò. Thiện ác nhất niệm, tất cả ý niệm trong đầu cứu bên ngoài căn bản chung quy cũng chỉ là một loại tâm niệm biến hóa. Từng ở đại đường thế giới hắn liền từng hóa ác làm thiện. Có thể dùng thiên đạo ác nghiệp hóa thành tinh thuần lực lượng tinh thần. Mà ma tổ tâm niệm biến thành những thứ này ác niệm tuy là nếu so với đại đường thiên đạo chi ác nghiệp mạnh hơn vô số. Nhưng hôm nay trương đạo nhất cũng không phải ngày ấy có thể sánh bằng. Hắn quán tưởng dịch đạo hỏa lò, lấy hỏa lò lực luyện tất cả, cho dù là ma tổ ma ý, cũng vô pháp ăn mòn hắn mảy may. Nếu không như vậy, theo ác niệm bị không ngừng luyện hóa, trương đạo nhất lực lượng tinh thần cũng được bổ sung. Ở mi tâm của hắn lúc này phảng phất xuất hiện một vòng đại nhật hình bóng. Thần hồn của hắn phảng phất tùy thời đều có thể đâm một tầng cuối cùng mang. Phá vỡ mà vào dương thần cảnh giới. Không được, thấy rõ trương đạo nhất biến hóa, ma tổ chợt cảm thấy không hay. Hắn vốn chuẩn bị lớn tiếng dọa người, một kích đánh đuổi trương đạo nhất sau đó trực tiếp bước ra trở ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay cả một bàn dương thần đều khó có thể chịu đựng các loại tâm tình tiêu cực. Dĩ nhiên ảnh hưởng không đối phương mảy may. Cái này là kinh khủng bực nào tâm linh. Hắn có thể đủ nhìn ra trương đạo nhất thần hồn ý niệm trong đầu cũng bất quá là cửu kiếp quỷ tiên tầng thứ, nhưng đối phương đại đạo, đối phương tâm tình, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn tiên thiên ma đạo dĩ nhiên cũng áp bất quá đối phương đại đạo. Liền cái này ngay lập tức võ thuật, hắn chẳng những cảm thấy mình tinh thần ý chí đang không ngừng suy sụp. Hơn nữa còn có một cổ cường đại tâm ý ở trái lại đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Ma đạo tiên thiên, nguyên thủy ma vực, một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó. Ma tổ ý chí bỗng nhiên vừa thu lại cũng hóa thành một cái cực điểm. Kế tiếp một phần vạn sinh diệt, cực điểm bạo tác, diễn hóa thành nhất phương bất quá ba thước lớn nhỏ nguyên thủy ma vực. Một phe này ma vực liền là ma đạo đầu nguồn. Tất cả ma đạo đều là ra này nguyên thủy ma vực. Ở nơi này ba thước ma vực bên trong, ma tổ chính là thiên, ma tổ chính là đạo. Đây là có thể cùng nguyên đại thừa linh sơn muốn sánh ngang pháp. Đã từng nguyên chứng Phật đạo thành Phật tổ, với dưới cây bồ đề hóa ra nhất phương chín trượng đại thừa linh sơn. Mà ma tổ cũng đang cùng nguyên tranh đấu trong quá trình. Đem tự thân đại đạo luyện thành đại đạo linh quang. Sau đó hội tụ thành một phe này nguyên thủy ma vực. Bằng vào phương này ma vực, ma tổ chiến bại vô số đối thủ. Thậm chí bằng vào này ma vực, ma tổ đón đỡ trường sinh đại đế ba chiêu mà toàn thân trở ra. Chỉ bất quá chuyện này vẫn không muốn người biết. Ngoại trừ ma tổ bản thân, không có bất kỳ người nào biết đạo ma tổ đã từng gặp được thất tung đã lâu trường sinh đại đế. Ba thước ma vực, ba thước vô địch. Trương đạo nhất đại đạo, trương đạo nhất tâm ý vào giờ khắc này trực tiếp bị nguyên thủy ma vực bài xích ra ngoài. Khó hơn nữa đi tới mảy may. Cái này ba thước ma vực là ma tổ trung cực thành tựu. Là hắn cả đời đạo quả biến thành. Này khu vực trong, hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Không vào dương thần, người trung quy không có khả năng hiểu ra dương thần hay. Dương thần chi đạo đã hóa hư vi thực. Có thể hóa tiên thiên đạo tràng. Hôm nay ngươi chỉ sợ là đánh không chết ta. Nguyên thủy ma vực trong. Ma tổ ngồi xếp bằng. Thản nhiên nói. Bất quá hắn đạo hóa nguyên thủy ma khu vực sau đó. Nếu không thể đem trương đạo nhất cũng nạp nhập ma khu vực trong. Hắn cũng không khả năng bắt trương đạo nhất. Tiên thiên ma vực chỉ là thủ pháp. Cái này ba thước ma vực căn bản trói không được địch nhân. Trừ phi hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, diễn biến nhất phương chín trượng ma vực, ba thước cùng chín trượng. Đây là một cái chênh lệch thật lớn. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình a. Đại đạo linh quang, cái này đã có vài phần vĩnh hằng bí mật. Các ngươi đám này viễn cổ dương thần, Quả nhiên không hổ là gần gũi nhất bỉ ngạn tồn tại. Thấy ma tổ co đầu rút cổ với nguyên thủy ma vực trong không ra. Trương đạo vừa nói đạo. Bất quá bỉ ngạn khó khăn cỡ nào. Các ngươi ngay từ đầu đã đi sai lộ. Căn bản không khả năng đạt được chân chính bỉ ngạn. Muốn trở thành bỉ ngạn thì phải nhục thân cùng thần hồn đồng tu. Chỉ có lưỡng đạo đều là đạt đến cực hạn. Ở cuối cùng mới có đầy đủ lực lượng du ngoạn sơn thủy bỉ ngạn. Ở trương đạo vừa nhìn đến. Cái thế giới này cường giả đều đi nhầm lộ. Ngoại trừ khi hắn thấy một loại tương lai trong. Có một tên dễ tồn tại ở dưới cơ duyên xảo hợp lưỡng đạo đều là đạt đến cực hạn ở ngoài. Từ xưa đến nay căn bản không có những người khác có thể có phần này gặp gỡ. Chỉ bất quá tương lai vẫn chưa vĩnh hằng bất biến. Hắn biết chi tương lai có thể là thực sự, cũng có thể là giả. Hắn biết được từ hắn đi tới giới này trong nháy mắt. Tương lai cũng đã biến. Ma tổ nghe vậy, cũng cười ha ha. Cuối cùng hắn nói, đạo không có đúng sai. Chỉ cần có thể đi thẳng xuống phía dưới chính là hảo lộ. Coi như phía trước không đường, ta cũng có thể lấy lực lượng ngạnh sinh sinh đích khai ra một con đường đến. Dương thần sau đó, lại nơi đó có lộ. Trương đạo nhất cần phải lấy ngôn ngữ đả kích ma tổ đạo tâm. Ma tổ làm sao từng không là như thế. Hắn có thể trở thành là ma tổ. Đương nhiên sẽ không bị người khác nói ba xạo theo như lời động. Nhưng ngay trương đạo nhất muốn phải phản bác ma tổ chi tế. Tâm linh của hắn đột nhiên cảm ứng được một loại đại hung hiểm. Phảng phất sau một khắc sẽ có tai họa ngập đầu đến. Lấy tâm linh của hắn coi như là mấy vị dương thần hợp lực cũng không thể che đậy hắn cảm ứng. Tâm linh của hắn hôm nay tinh vi không gì sánh được. Hợp tự nhiên tạo hóa. Trong thiên địa các loại tin tức đều có thể bị hắn bắt. Trong một sát na, hắn lấy tâm thần vận chuyển thiên diễn phép tính. Nhất thời. Một cái vượt tới tương lai, giỏi hơn vũ trụ càn khôn trên vĩ đại kiều lương ra hiện tại trong lòng của hắn. Không được, là bỉ ngạn chi kiều. Thấy rõ bức tranh này, trương đạo nhất trận thấy không hay. Vô luận là không lâu thánh hoàng ngu đánh với phạm tử một trận trung hiển hóa hư ảnh. Hay là hắn biết tương lai bỉ ngạn chi kiều. Vậy cũng là đủ để trấn áp thậm chí chém giết dương thần tồn tại. Coi như là hắn hôm nay. Đều khó ngăn cản hoàn chỉnh bỉ ngạn chi kiều oanh kích. Mà nếu hắn đoán không sai. Là chư tử môn muốn động thủ với hắn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chư tử sẽ trước đối phó thánh hoàng ngu. Nhưng hiện tại xem ra. Chư tử là muốn ngồi hắn chưa từng thành tựu dương thần. Chưa từng vô địch thiên hạ trước khi đưa hắn bóp chết. Nhất niệm đến tận đây. Trương đạo máy động nhưng mở miệng. Cười lớn nói với ma tổ. Nay ta chợt cảm thấy cùng đạo hữu nhất kiến như cố. Ta đại đạo, hôm nay sẽ đưa dư đạo hữu. Lời còn chưa dứt hạ, trương đạo nhất thân thể đột nhiên băng tán. Hóa thành vô số đạo linh quang vọt thẳng hướng ma tổ nguyên thủy ma vực. Thấy rõ trương đạo nhất đột nhiên động tác. Ma tổ tuy là không có cảm ứng được nguy hiểm. Cũng hiểu được tự thân có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn vẫn như trước không muốn nhiễm mấy thứ này. Đây là một loại tiên thiên cẩn thận chi tâm. Chính là bởi vì có lòng này. Hắn tránh thoát khỏi vô số nguy hiểm. Nhưng trương đạo nhất thân hóa linh quang chi phía sau. Cũng tràn ngập tràn đầy cái này nhất phương thiên địa. Ma tổ căn bản không chỗ có thể đoạt. Hắn muốn phá hư đi. Lại cảm giác nguyên bản yếu đuối như tờ giấy hư không vào giờ khắc này dường như hóa thành sắt thép. Ngay cả hắn đều khó lay động. Dịch đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô lượng đại đạo chí lý không ngừng rót nhập ma tổ trong tâm linh. Là ma tổ sở thôn nạp. Giờ khắc này ma tổ cảm giác mình nguyên bổn đã đến cực hạn ma đạo lần thứ hai trưởng thành. Phảng phất không có cực hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.